Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 84, tiểu thiếu gia kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng khách trừ Đường Cảnh Đồng, toàn bộ người có mặt đều lâm vào trạng thái hoang mang, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Riêng Văn Hàn khiếp sợ đến nỗi hai bàn tay đặt trên đầu gối run bần bật như không tin vào chính tai mắt của mình. Ông vừa nghe thấy điều gì? Đứa cháu ruột bị thất lạc suốt bao năm qua thật vất vả mới tìm được nó về để nhận tổ quy tông, vậy mà mở miệng lại đòi kết hôn với đứa cháu giả do chính tay mình nuôi nấng trưởng thành. Hơn nữa cả hai còn đều là đàn ông. Giang Văn Hàn sống bao nhiêu năm trên đời gặp qua không ít chuyện kỳ quái bất thường, đồng tính luyến ái ông cũng không hiếm lạ gì thế, nhưng đặt vào trường hợp cháu ruột của mình lại rất khó nghĩ. Hà Thi Văn thì có chút khó tiếp nhận, bà nâng tay che miệng bàng hoàng, toàn thân run rẩy, sau đó được Giang Nghị Bắc ôm vào lòng dịu dàng trấn an. Đứa con mình chăm sóc nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn sống chung cả đời với đứa con ruột thất lạc mới tìm về. Bà vốn đang lo lắng hai đứa trẻ sẽ trở mặt thành thù, quan hệ của bọn chúng sẽ rạn nứt vì vụ cháu đổi thân phận, ai mà ngờ tình huống lại xoay chuyển theo chiều hướng này, quả thực khóc không ra nước mắt. Trong ba vị trưởng bối, Giang Nghị Bắc xem như là bình tĩnh nhất, ông dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa con ruột lần đầu tiên gặp mặt, thái độ chân thành nhưng không hề dung túng. Con không nói đùa, đúng không? Đường Cảnh Đồng cũng nhìn thẳng vào mắt Giang Nghị Bắc, đây là cha ruột của anh, dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh đã nghe tên ông rất nhiều lần, cũng biết được ông là một người rất nghiêm khắc. Đối diện với Giang Nghị Bắc, anh không hề cảm thấy run sợ hay chùn chân, cứ như vậy dũng cảm thừa nhận. Vâng, con đương nhiên không nói đùa. Đường Cảnh Đồng nghiêm túc khẳng định, bọn con về đây chính là để nói chuyện này. Con chỉ muốn thông báo cho mọi người biết con và Giang Dĩ Trạch đã xác định sẽ ở bên nhau, mọi người có phản đối hay không chấp nhận cũng sẽ không có gì thay đổi, bọn con sẽ không chia tay. Đường Cảnh Đồng trong lúc nói chuyện vẫn không quên nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng của Giang Dĩ Trạch. Tâm tình của tiểu thiếu gia hiện tại rất phức tạp, cậu không ngờ Đường Cảnh Đồng lại liều lĩnh như vậy, lần đầu tiên gặp được cha mẹ ruột liền công khai tất cả mọi chuyện. Nhưng đồng thời lúc này cậu cũng rất bội phục anh, thái độ cứng rắn này chứng tỏ anh đã quyết tâm, nếu Giang gia không đồng ý chuyện của bọn họ anh sẵn sàng rứt áo ra đi. Sự kiên định của anh khiến cho trái tim Giang Dĩ Trạch cảm động không thôi. Trước mắt thân phận của Giang Dĩ Trạch khá khó xử, cậu không biết phải nói gì với những vị trưởng bối đã nuôi dưỡng cậu nhiều năm qua, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe. Phòng khách một lần nữa rơi vào trầm mặc, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng phức tạp. Qua một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Giang Văn Hàn xuống nước trước, ông đã hiểu ý Đường Cảnh Đồng, anh vốn không quan tâm đến thân phận thiếu gia nhà giàu, nếu bọn họ không chấp nhận cho anh ở bên Giang Dĩ Trạch, anh dứt khoát sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Giang gia. Tiểu Trạch cũng là đứa trẻ do chúng ta nuôi dưỡng nhiều năm, đương nhiên không thể chỉ bằng một câu nói mà chúng ta có thể giao nó cho cháu. Edit B. Winner, Beta Zinua 259, Giang Dĩ Trạch vốn đang căng thẳng, nghe những lời này của Giang Văn Hàn liền thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may người lớn trong nhà không quay sang chỉ trích cậu câu dẫn cháu trai của bọn họ, cậu còn đang tưởng tượng đến những tình tiết cầu huyết nào là bị gia đình ngăn cấm, cha mẹ tìm cách chia rẽ. Quả nhiên, là do cậu đã đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Hơn nữa ta cảm thấy hai đứa nhắc đến chuyện kết hôn có lẽ còn quá sớm. Tuy cả hai đều đã trưởng thành thế nhưng ta nhớ rất rõ hai đứa mới quen biết nhau không bao lâu, có thể đoạn tình cảm này chỉ là xúc động nhất thời của người trẻ tuổi mà thôi. Giang Văn Hàn thật lòng khuyên nhủ, bởi vậy ta hy vọng hai đứa chờ thêm một năm nữa. Nếu một năm tới hai đứa vẫn mặn nồng với nhau, Giang gia chúng ta nhất định sẽ tác thành mối hôn sự này. Đây xem như là yêu cầu duy nhất của chúng ta. Chấm, Đường Cảnh Đồng trước khi đến đây đã chuẩn bị tâm lý. Trường hợp đầu tiên, nếu các vị trưởng bối chấp thuận vậy thì chính là kết cục viên mãn nhất, cả nhà sum vầy hạnh phúc bên nhau. Trường hợp thứ hai, bọn họ phản đối, vậy thì anh cũng không sao cả. Dù sao hiện giờ trong lòng anh, Giang Dĩ Trạch mới là điều quan trọng nhất chứ không phải những vị thân nhân mà suốt hơn 20 năm qua chưa từng gặp mặt. Anh sẵn sàng từ bỏ quyền kế thừa Giang gia, dứt khoát ở bên Giang Dĩ Trạch. Nhưng mà Giang Văn Hàn lại đưa ra một đáp án hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh. Đường Cảnh Đồng có chút lo lắng, anh quay sang siết chặt tay Giang Dĩ Trạch chờ cậu lên tiếng. Giang Dĩ Trạch mỉm cười nhìn Đường Cảnh Đồng, cậu cảm thấy đây đã là kết quả tốt nhất rồi, vì thế cậu khẽ gật đầu, hai bọn họ đều chấp nhận thử thách mà Giang Văn Hàn đưa ra. Vốn dĩ sẽ là một buổi tối xúc động khi người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ với nhau, kết quả không khí lại trở nên khó xử vì một màn cam mau vừa rồi. Sau đó Hà Thi Văn đứng dậy gọi đầu bếp nấu chút đồ ăn khuya, bảo tất cả cùng ăn một bữa cơm đoàn viên. Về đến nhà đã rất muộn, Giang Dĩ Trạch ngồi phịch xuống sofa thở dài. Làm sao vậy? Đường Cảnh Đồng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh. Anh to gan thật đấy, lần đầu tiên gặp người nhà vậy mà đã dám khai ra toàn bộ. Anh không sợ ông nội và mấy người ấy nổi giận à? Đường Cảnh Đồng cười cười. Không cần lo lắng, nói sớm giải quyết sớm. Không phải mọi thứ đã ổn thỏa rồi sao? Bây giờ bọn mình chỉ cần tận hưởng ngày tháng bên nhau, có điều hôn lễ sẽ phải đẩy lùi lại một năm. Em không phiền chuyện đó, được ở bên anh là tốt rồi. Đường Cảnh Đồng đáp lời sau đó chống tay áp sát Giang Dĩ Trạch, trong mắt lại lóe lên một tia ham muốn. Giang Dĩ Trạch rất nhanh đã hiểu ý anh, cậu vội vàng ôm ngực tự vệ, vẻ mặt căng thẳng nói. Đừng, chúng ta đi ngủ được không, ngày nào cũng vậy sẽ lao lực mất. Đường Cảnh Đồng gật đầu như đúng rồi. Vậy để tôi bế em đi tắm rồi ngủ sớm. Sáng mai dậy rồi vào việc sau. Dứt câu, anh vươn tay bế bổng Giang Dĩ Trạch khiến cậu giật mình hét lên một tiếng, sau đó chỉ có thể vòng tay ôm cổ anh, rúc vào lồng ngực ấm áp yên phận giao phó bản thân mình cho người yêu. Edit B. Winner, Beta Zinua 259. Tin tức về Đường Cảnh Đồng rất nhanh đã được lan truyền khắp các trang báo mạng, dấy lên một hồi phong ba bão táp, ai cũng không ngờ được Đường Cảnh Đồng vậy mà lại là thiếu gia chân chính của Giang gia, drama này quá mức cầu huyết rồi. Vốn dĩ fan hai nhà Giang Đường đã thường xuyên bash nhau, lần này thì trực tiếp mở ra chiến dịch tổng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan Đường Cảnh Đồng chạy khắp các mặt trận nói xấu Giang Dĩ Trạch, trào phùng chế giễu tên thiếu gia giỏm. Nhưng cũng có một số người qua đường chỉ tạt vào ăn dưa, chuyện này vốn không liên quan đến bọn họ, vì vậy chỉ cần đứng một bên hít hà là đủ. Ha ha ha, đây chính là Ly Miêu Hoán Thái Tử. Sao, cầu huyết vừa lờ, đúng là vi diệu. Ly Miêu Hoán Thái Tử, là một giai thoại trong văn học nghệ thuật Trung Hoa, phản ảnh lại những thủ đoạn tàn ác trốn hậu cung, chuyện kể rằng hoàng hậu và thần phi cùng lúc lâm bồn, đứa con của hoàng hậu chết non còn thần phi sinh được một hoàng tử. Sau đó hoàng hậu cấu kết nội gián lột ra một con báo đánh cháo với hoàng tử mới sinh, đày thần phi vào lãnh cung với tội danh. Sinh ra yêu nghiệt, mấy bộ phim truyền hình và tiểu thuyết thường hay có câu. Dựa trên một câu chuyện có thật giờ thì tôi tin rồi. Phê quá, Đường Đường mau xé tên thiếu gia fake kia đi. Trước đây lúc quay phim chung nghe nói anh bị hắn ta ức hiếp rất thảm. Chờ một màn vả mặt Giang Dĩ Trạch chẳng là cái thá gì, vậy mà dám chèn ép Đường Đường nhà chúng ta. Mấy cô này lắc rồi, các cô không xem chương trình thực tế mới đây sao? Bọn họ thân nhau lắm, vì cái gì phải đi xé nhau? Đúng rồi, Siro, Israel nhé, tôi không hiểu sao mọi người lại có thành kiến với Giang Dĩ Trạch nữa. Ha ha ha, cái chương trình rác rưởi ấy toàn lên kịch bản sẵn để câu view thôi, ai biết được quan hệ thực sự của bọn họ ra sao? Dù sao thì Giang Dĩ Trạch cũng là đồ bỏ đi rồi. Tôi là fan của Đường Cảnh Đồng, tôi không hề ghét bỏ Giang Dĩ Trạch, tôi cũng theo dõi chương trình thực tế mới đây, cảm giác hai bọn họ rất thân thiết với nhau. Mà tôi cũng tin là Đường Nam Thần nhà mình sẽ không bán hù câu like đâu, lầu trên đừng giả danh fan ảnh đế để vào kích hua nhé. Có gì nói đấy, một bộ phận fan của Đường Cảnh Đồng rất cố chấp, quan hệ tốt đẹp giữa hai bọn họ đã được chính chủ lên tiếng thừa nhận, các cô sao vẫn thù hằn với Giang Dĩ Trạch vậy. Mà hai nhân vật chính trong xịt căng đan lần này là Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng lại không hề chú ý tin tức trên mạng, khoảng thời gian này bọn họ còn đang đồng hành với phượt thủ Hà Thi Văn đi du hí khắp nơi. Giang Dĩ Trạch vẫn đang ở ẩn không muốn phát livestream, hàng ngày vui chơi, nếm thử các loại đặc sản, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Một ngày kia, ba người cùng đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa, trên bàn bày biện các món nào là LL, sủi cảo tôm thủy tinh này, LL. Xíu mại hấp khô này, LL, bánh cuốn thịt bò này, LL, bánh móng ngựa nữa nhé, LL, pudding cốt dừa đây ai ăn há mồm, LL, còn có cháo bạch quả sò điệp, mọi người ăn gì cứ tự nhiên nha, mỗi món ăn đều được trang trí rất hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt. Hiện tại đang là 10 giờ sáng, bọn họ vừa thưởng trà vừa ăn điểm tâm, thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ. Sao vậy, anh không ăn được à? Giang Dĩ Trạch ăn một miếng sủi cảo tôm thủy tinh, lại húp một ngụm canh gà, quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng đang uể oải không có tinh thần ăn uống thì có chút lo lắng. Cậu ghé sát vào tay anh thì thầm hỏi, tôi muốn ăn cơm em nấu cơ. Đường Cảnh Đồng sụ mặt, Giang Dĩ Trạch phì cười, gắp một chiếc sủi cảo tôm thủy tinh đưa tới bên miệng anh người yêu. Đợi về nhà em sẽ lập tức nấu cho anh được không, bây giờ đang ở ngoài, không được kén ăn. Nào, ăn thử một miếng sủi cảo đi, em thấy nhà hàng này làm cũng ổn phết. Cậu ngọt ngào dỗ dành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cảnh Đồng vốn không có cảm giác thèm ăn nhưng được dỗ ngọt thì đành há miệng ngoan ngoãn để Giang Dĩ Trạch đút miếng sủi cảo vào miệng mình. Anh từ tốn nhai nuốt, mắt híp lại đầy thỏa mãn, không biết là miếng sủi cảo này ngon thật hay là cậu người yêu ngon hơn nữa. Hà Thi Văn nhìn hai con thản nhiên sâu ân ái trước mặt mình thì không khỏi lắc đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười. Trải qua một đoạn thời gian gần gũi với các con, bà dần dà cảm nhận được tình yêu chân thành của hai đứa trẻ, bắt đầu tiếp thu và chấp nhận chuyện này. Dù sao cả hai đều là con mình, người làm mẹ đương nhiên hy vọng các con mình được sống hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ nếm thử món cháo đi, cháo ninh với sò điệp và bạch quả ngon lắm. Giang Dĩ Trạch nhanh nhẹn múc một bát cháo nhỏ mời Hà Thi Văn. Gần đây hai đứa không phải làm việc sao? Hà Thi Văn nhận lấy bát cháo, đột nhiên nhớ đến tình hình công việc của các con nên quan tâm hỏi một câu. Mẹ à, tạm thời gác công việc sang một bên, bọn con muốn dành khoảng thời gian này để làm mẹ vui vẻ. Giang Dĩ Trạch cười nói. Đường Cảnh Đồng cũng cười. Vâng, con cũng tạm nghỉ một thời gian, muốn đi chơi cùng hai người. Được vậy chúng ta cứ thong thả chơi, sau đó lên kế hoạch ra nước ngoài du lịch một chuyến nhé. Edit B. Winner, Beta Zinua 259. Có điều, bữa sáng đầm ấm của ba người lại bị người qua đường bắt gặp, người này vội vàng chụp vài bức ảnh phát tán lên mạng. Đợi đã lâu mà không thấy hai nhân vật chính lên tiếng xác minh, hôm nay bỗng dưng nhìn thấy ảnh chụp bọn họ ngồi ăn sáng cùng Hà Thi Văn thì cư dân mạng không khỏi trợn mắt há mồm. Khung cảnh này sao lại hài hòa đến thế, chẳng lẽ Giang gia quyết định lưu lại Giang Dĩ Trạch để bầu bạn với Đường Cảnh Đồng. Sau đó, một bức ảnh thậm chí còn gây sốc hơn được tung lên, Giang Dĩ Trạch thân mật đút một miếng sủi cảo vào miệng Đường Ảnh Đế, mà Đường Ảnh Đế vốn cao ngạo lạnh lùng lại há miệng đón lấy, hơn nữa còn cười tùm tìm đến làm mãn nguyện. Đường Cảnh Đồng nổi tiếng nghiêm túc đứng đắn lúc này lại phải để người khác đốt cho mới chịu ăn, như vậy có thể thấy quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đẹp, thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy khá khó hiểu, bọn họ đang hóng một bộ phim cầu huyết và mặt phản diện đầy sảng khoái ấy vậy mà nhà đài lại phát sóng phim tình cảm gia đình, hai vị thiếu gia cười cười nói trông vô cùng thắm thiết. Chỉ là vẫn tồn tại những người nhìn cảnh tượng này mà sinh lòng đố kỵ ghen ghét với Giang Dĩ Trạch, bọn họ không ngừng chửi rủa phê phán cậu trên Internet. Ngày kế tiếp, Đường Cảnh Đồng nhận được tin nhắn của Cao Thừa Bình liền đăng nhập Weibo, phát hiện một nhóm fan của mình hết sức ngang ngược liên tục công kích và đòi tẩy chay Giang Dĩ Trạch. Ảnh Đế âm thầm post một status, Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch là vợ yêu của tôi, cũng là người của Giang gia. Sẽ không có màn vả mặt nào cả bởi vì tôi không muốn quỳ bàn phím. Chúng tôi hiện tại đang hẹn hò với nhau cho nên hãy dừng ngay những hành vi bôi nhọ phỉ báng lại, nếu không tôi sẽ cho luật sư truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những kẻ tung tin bịa đặt. Xin cảm ơn, bài đăng này của Đường Cảnh Đồng chính thức làm cộng đồng mạng chấn động, thậm chí còn gây sốc hơn cả lúc vụ cháo đổi thiếu gia năm xưa bị đưa ra ánh sáng, mọi người bàn tán xôn xao, náo nhiệt như trời hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng một cái status, Đường Cảnh Đồng công khai tính hướng đồng thời thừa nhận luôn mối quan hệ với Giang Dĩ Trạch. Đờ mờ, tôi vốn tưởng quả dưa lần trước đã to lắm rồi, ai ngờ còn có quả to hơn. Là tôi đã đánh giá thấp bọn họ, anh ấy là nam chính tiểu thuyết chạy ra ngoài đời thật sao? Thật hay giả vậy, có phải Đường Cảnh Đồng bị hack nick rồi không? Anh ấy cong từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết gì hết? Má ơi, thật sự tôi khiếp sợ luôn rồi. Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch đang yêu nhau. Hu hu hu, tôi khóc một dòng sông, không ngờ một lần duy nhất trong đời ship CP ấy vậy mà lại thành thật. Siro, SZD, fan của các CP khác mau quỳ xuống. Đệt đệt đệt, nam thần của tôi là gay, còn yêu đương với kẻ thù truyền kiếp, giết tôi đi, hôm qua tôi vừa mới ua với fan Giang Dĩ Trạch xong. Đúng là cười chết tôi rồi, rõ ràng tôi đã nhận thấy có mùi dây kêu từ sớm, hôm qua xem hình Giang Dĩ Trạch đốt Đường Cảnh Đồng ăn đúng là bị thồn cầu lương đến nghẹt. Siro, không chỉ là thật mà còn rất ngọt nữa, hu hu hu, thuyền cập bến rồi. Cuộc đời này không hối hận khi làm fan. Siro, anh làm gì vậy, bị giày vò cả một đêm, vừa mới tỉnh ngủ, Giang Dĩ Trạch còn đang vùi trong chăn khẽ lười biếng thò đầu ra thấy Đường Cảnh Đồng lướt điện thoại với khuôn mặt nghiêm trọng bèn hỏi một câu, hàng mi khẽ chớp không xua tan được làn sương mờ phủ kín trong đôi mắt cậu. Đăng một cái Weibo, em tỉnh rồi à, Đường Cảnh Đồng lấy lại tinh thần cười tùm tìm cúi đầu nhìn cậu. Giang Dĩ Trạch hơi bất ngờ, anh đăng Weibo, viết gì thế, em tự xem đi, Giang Dĩ Trạch uể oải cử động thân mình ngồi dậy, vòng tay qua Đường Cảnh Đồng để lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cậu xem xong bài đăng của anh thì không khỏi đỏ mặt. Anh cứ như vậy trực tiếp come out à, không có vấn đề gì, em không vui sao, không phải, chỉ là em đang lo cho sự nghiệp của anh sau này. Đừng nghĩ nhiều, cho dù về sau không được đóng phim nữa cũng không sao, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau là được. Đường Cảnh Đồng nói xong vươn tay kéo eo Giang Dĩ Trạch để cậu nằm áp lên lồng ngực mình, hai người da thịt trần trụi cọ sát dưới chăn khiến cho một trận khô nóng lại bốc lên lần nữa. Giang Dĩ Trạch bị hôn đến không thở nổi, cảm nhận được bàn tay ai đó không an phận đang xoa nắn toàn thân mình, cậu cố gắng giữ lại tia lý trí cuối cùng. Không kịp, về ăn cơm với mẹ. À, đâu, Giang Dĩ Trạch vừa thở hổn hển vừa nói. Nhưng cậu cũng chỉ có thể nói được một câu đã bị Đường Cảnh Đồng lật người đè lên, anh đặt cậu nằm sấp đưa lưng về phía mình, cúi đầu phả hơi nóng thì thầm bên tai. Kịp, âm thanh trầm khàn quyến rũ như câu hồn. Edit B. Winner, Beta Zingua 259. Thám tử mũ đen, cuối cùng cũng được công chiếu, Giang Dĩ Trạch nhờ vào diễn xuất vượt trội bất ngờ của mình mà một bước thăng lên sao hạng A, hơn nữa nhân vật cậu và Đường Cảnh Đồng thủ vai lại rất có cảm giác couple, liên tưởng đến chuyện bọn họ là một cặp đôi thật ngoài đời khiến cho người xem càng thêm phấn khích. Thời gian một năm rất nhanh đã trôi qua, sự việc hai người come out không hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của bọn họ. Đường Cảnh Đồng vẫn tham gia đóng phim nhưng không còn tham công tiếc việc như trước, anh không chọn những dự án quá dài hoặc phải đi quay chụp xa xôi, luôn cố gắng dành thời gian ở bên Giang Dĩ Trạch. Giang Dĩ Trạch thì chính thức rời showbiz, toàn tâm toàn ý làm một streamer ẩm thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ cậu đã là ngôi sao hot nhất mạng lưới livestream, mỗi ngày đều có một lượng fan đông đảo đón xem tiết mục của cậu. Dạo gần đây cậu dùng số tiền tích cóp được suốt một năm vừa rồi để mở một chuỗi nhà hàng, về sau nếu không làm streamer nữa thì vẫn có thu nhập ổn định. Giang gia dần chấp nhận chuyện của hai người, dù sao bọn họ cũng đã định trước thời hạn một năm, thấy đôi trẻ vẫn khăng khít gắn bó, bọn họ đương nhiên tác thành. Luật trong nước còn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, Giang Dĩ Trạch cùng Đường Cảnh Đồng ra nước ngoài đăng ký kết hôn sau đó mới trở về tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Danh sách khách mời rất dài, bao gồm thân thích họ hàng Giang gia, một số đối tác làm ăn của Giang thị, đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Tóm lại là một buổi lễ cực kỳ náo nhiệt, Cao Thừa Bình và Hoắc Dương đã sớm ở bên nhau nhưng chỉ mới tiến đến giai đoạn ra mắt trưởng bối, vì vậy đành phải nhận trách nhiệm làm phù rể cho hai nghệ sĩ nhà mình. Phòng tân hôn của hai người được trang trí ngay tại biệt thự Giang gia, ông nội và cha mẹ tuy rằng không ép buộc cả hai phải về nhà ở nhưng rất mong đôi trẻ hưởng thụ thời kỳ trăng mật ở nhà chính sau đó hãng tách ra ở riêng. Đường Cảnh Đồng hôm nay là nhân vật chính, sau khi đi chúc rượu một vòng hội trường thì đã uống không ít, cả người khô nóng khó chịu, vừa vào cửa đã vội vã tháo cà vạt cởi tây trang. Giang Dĩ Trạch cũng uống chút rượu vang, cậu không nóng lắm nhưng cũng cởi sẵn áo vest, dù sao bây giờ không tự cởi thì lát nữa cũng sẽ bị ai đó lột sạch. Nhưng vừa cởi được áo khoác bên ngoài cậu đã bị ép sát lên cửa. Đường Cảnh Đồng nắm hai cổ tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu, anh cúi đầu hôn môi Giang Dĩ Trạch một cách cuồng dã, ra sức đoạt lấy môi lưỡi của cậu, hết say cắn lại ngậm mút phô bày dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của mình dành cho đối phương. Mặc dù đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn luôn ở thế bị động, cậu bị tước đoạt hơi thở đến đỏ bừng mặt, khẽ rên rỉ yếu ớt giãy giụa hai tay cố đẩy Đường Cảnh Đồng tách ra một chút. Đường Cảnh Đồng bị đẩy ra, trông thấy cậu hít thở hổn hển dưới thân mình thì híp mắt cười khẽ. Giang Dĩ Trạch nhìn nụ cười ngây ngốc của người trước mặt cậu hiếu kỳ hỏi. Anh cười gì vậy, anh hạnh phúc quá, câu trả lời của Đường Cảnh Đồng khiến Giang Dĩ Trạch cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can, cậu ngẩng đầu hôn lên môi chồng, nhẹ giọng nói. Em cũng rất hạnh phúc, Đường Cảnh Đồng nhận được nụ hôn của vợ yêu, nhu tình trong mắt đong đầy như sắp tràn ra, anh vươn ngón tay mân mê cánh môi mềm mại của Giang Dĩ Trạch. Anh yêu em, em cũng yêu anh, hai người cùng thề nguyện sắt son, sau đó lại trao cho nhau nụ hôn say đắm. Hoàn chính văn, cách chương.